Khi tất cả các tảng đá được gạt ra, trước mặt Whit hiện ra một cửa hang với lối vào vừa cho 2-3 người. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Cáo, Kiên, Edit, Irenigma, Cách Chương.